A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, thầy ơi, mẹ con có nhờ con mang cái này đến gửi cho thầy. À, Hoàng Long à, con dạ. Để trên đây đi. Dạ, con để đây nghe thầy. Ừ. Dạ, không có việc gì, con xin phép thầy con về trước ạ. À. Nè, Hoàng Long. Dạ. Con ngồi xuống đây đi, thầy có chuyện muốn nói với con. Mấy ngày nay, thầy thấy thần thức của con không được ổn cho lắm. Con có chuyện gì vậy? Có thể nói cho thầy nghe không? Dạ. Thật ra thì mấy ngày hôm nay con có nhiều việc mà con nghĩ nó không có thông thầy ơi. Nhiều khi con muốn tiếp tục nó mà đôi lúc con cũng muốn buông. Bây giờ con không biết phải làm như thế nào nữa. Thôi, con uống chung trà đi. Dạ. Trà ngon không con? Dạ ngon. Nếu con cảm thấy cứ nóng cứ đau là phải buông thì con đã bỏ lỡ những thứ tốt đẹp nhất về sau này. Dạ thầy nói gì con cũng chưa có hiểu lắm. Thì cũng giống như chung trà lúc nãy con vừa mới uống. Dạ là sao vậy thầy? Lúc nãy nếu như nóng quá thì con sẽ buông ly trà ra. Thì sẽ không còn cơ hội thưởng thức vị ngon của trà. Có phải vậy không hả? Dạ, con thấy bên kia cũng còn nhiều mà thầy. Nhiều thì con dùng thêm nữa đi. À. Nói chuyện như con như vậy thì ở trên đời này đâu phải chuyện gì cũng có cơ hội lần thứ hai đâu con. Dạ... Trong cuộc sống vốn dĩ phức tạp này, chỉ có con mới có thể quyết định lúc nào nên cầm lên và nên bỏ xuống chuyện của chính mình. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi thầy. Trong cuộc sống vốn dĩ phức tạp này, chỉ có chúng ta mới biết khi nào chúng ta nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình, phải không các bạn?